Phong lưu Tam Quốc, chương 516, Hoài Huyện đại chiến thưởng, góc truyện audio.com. Sau nửa giờ quân Tào từ từ đi về phía Hoài Huyện. Chu Hồ Tổ Lang hướng về phía cửa Nam, Cảnh Kỳ Tiêu Bính xông về phía cửa Bắc, hai phe lúc đầu chỉ chống cự được một lúc sau đó nhanh chóng đánh lui quân Giang Đông xông vào trong thành. Chư tướng thầm tán thưởng Tư Mã Ý thần cơ diệu toán, đúng lúc này bầu trời phát ra pháo hoa, quân Giang Đông mai phục dưới sự dẫn dắt của Tòa Nhu từ bốn phương tám hướng bùng lên, bộ binh từ bốn phía lách vào tấn công. Lại có 300 kỵ binh đội từ đường sông ra, hung hãn tấn công quân Tào. Chiến cuộc rằng co hào khí vô cùng quyết liệt. Ở trong loạn quân, Chu Hồ máu me loang lổ, đao cũng thấm đầy máu, hắn tấn công vô cùng dũng mãnh, tuy nhiên cuối cùng cũng bị giết chết, rơi xuống ngựa bỏ mình. Chu Hồ bỏ mình, Tào binh vẫn không bối rối, y nguyên điên cuồng tấn công. Lúc này ở ngoài thành, Tào binh bắt đầu từ từ tiếp cận chiến trường, áp lực của quân Giang Đông bắt đầu tăng thêm. Toàn bộ buổi chiều, hai quân tướng sĩ bắt đầu vượt qua chiến đấu, tuy quân Giang Đông thương vong rất nặng, đồng thời binh mã của Tư Mã Ý cũng phải trả một cái giá rất lớn, hai vạn quân sau khi công thành đã kiềm chế 6.000 binh mã, một vạn do Vô Cấm điều động, một vạn trông coi đại trại, cộng thêm một vạn binh lính trước kia bị tổn thương, Tư Mã Ý chỉ có thể điều động được một vạn mà thôi, sự thảm thiết của trận chiến này không cần phải bàn cãi. Lúc này sắc trời đã từ từ lui xuống, nắng chiều tàn chiếu lên càng tăng thêm vẻ điều hưu. Sắc mặt của Tư Mã Ý vô cùng khó coi, chiến cuộc đã phát triển ngoài dự liệu của hắn, đối với sự khống chế toàn cục hắn đã ngoài dự liệu. Nửa canh giờ sau thám thính báo lại, ở phía thành Tây có chừng 2.000 kỵ binh đội xuất hiện, ai cũng có cung tiễn sau lưng, xem tình hình chính là kỵ binh phương Bắc, bọn chúng đang điên cuồng tấn công về đây. Tư Mã Ý không ngồi yên, cuối cùng hạ lệnh cho người điều. Động binh sĩ chuẩn bị ngăn đám Trình Phổ lại, Tư Mã Ý vội vàng dẫn đầu một vạn đội ngũ chuẩn bị bố phòng đại trại sẵn sàng nghênh đón. Không bao lâu sau, phía tây bụi mù cuồn cuộn, thanh âm như sấm rền xuất hiện. Tư Mã Ý đã chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị tập kích quân Giang Đông. Nhưng mà lúc này đã phát sinh dị biến, du kỵ binh kia không phóng tới đại trại mà phóng thẳng về phía cửa thành. Tư Mã Ý chỉ huy cờ hiệu, lại để cho một vạn Tào binh kia trợ giúp. Nhưng tốc độ tấn công của kỵ binh kia thật sự quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới cửa thành. Nhìn đội ngũ Giang Đông quân này, binh lính vốn mỏi mệt tựa hồ được rót thêm sinh khí mới, bọn họ hét to. Viện quân đã đến, các huynh đệ, giết, giết đi, kỵ binh dùng tốc độ như gió bay, điện chớp thần gặp giết thần, Phật cản giết Phật, như gió giết mà xông qua. Tư Mã Ý biết lúc này đại thế bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định lui binh. Đúng lúc Tư Mã Ý lục tục rời khỏi thành, quân Giang Đông hò reo kinh thiên động địa, trận huyết chiến này tuy không thắng được nhưng đã làm cho bọn họ tăng thêm niềm tin rất nhiều. Nhưng sự tình không dừng ở chỗ đó, vào ban đêm quân Giang Đông đã tổ chức tập kích đại trại của Tư Mã Ý, tuy hỗn chiến không giành được gì nhưng đã đả kích rất nhiều sĩ khí và niềm tin của quân Tào. Cho đến mờ sáng ngày thứ hai, Cao Lãm lúc này mới lui về Hoài Huyện. Ở trong rừng rậm, một gã mặc binh sĩ Giang Đông hòa tốc chạy vào. Chiến sự Hoài Huyện căng thẳng, Triệu Vân dẫn đầu hai vạn đại quân hòa. Góc truyện audio.com, tốc tới tương trợ, không ngờ có thám thính báo lại. Tướng quân ở phía trước phát hiện ra đại đội nhân mã của Vô Cấm, dường như bọn chúng đã phát hiện hành tung của quân ta nên tới đây dò xét. Triệu Vân nhíu mày tự nhủ, quân ta hành quân ẩn náu như vậy, tại sao Vô Cấm lại biết được, hẳn là để lại dấu vết. Thám thính đi rồi, Triệu Vân liền phái thám thính khác. Người hòa tốc về báo cho chúa công, quân ta bị Vô Cấm phát giác, hiện tại chưa giao phong, nếu như cấp tốc hành quân nhất định sẽ bị Vô Cấm phát giác. Chúa công, chuyện lớn không tốt. Ở trong một gian mật thất, Hoàng Cái hớt hải chạy tới báo tin cho Trương Lãng. Trương Lãng liền hỏi lại, có chuyện gì vậy? Có tin tức thám thính báo lại, đại quân của Triệu Vân tướng quân bị quân của Vô Cấm phát giác, hiện tại chưa chính thức giao phong, nếu như hòa tốc hành quân sẽ bị Vô Cấm truy kích, lúc đó thì phiền toái vô cùng. Quách gia không ngờ bật cười, khiến cho Trương Lãng không hiểu mà hỏi. Phụng Hiếu, Triệu Vân bị ngăn trở sao lại cười? Tài ông mất ngựa trong hòa có phúc, nói không chừng một vạn đội ngũ này phát hiện ra tung tích của Triệu Vân lại có chỗ tốt. Quách gia khẽ vuốt râu mà nói, xin chỉ giáo cho. Quách gia đi lại trong mật thất, kỳ thực những ngày nay chúng ta đang so tâm lý với Tư Mã Ý, xem ai có thể chịu đựng lâu hơn, cho nên viện quân tới đây sẽ thay đổi thế cục, ta nghĩ chuyện chúa công giả mạo rời khỏi thành đã hấp dẫn lực chú ý của Vô Cấm. Quách gia nhíu mày nói, cho dù dẫn dắt một vạn quân của Vô Cấm cũng không có tác dụng gì lớn, đại quân của Vô Cấm vẫn có khả năng phát hiện ra tung tích của Triệu tướng quân. Trình Dục lên tiếng, không chỉ có vậy mà 3.000 Hắc Ưng vệ còn phải thay đổi binh sĩ trang phục của quân Giang Đông, tuyệt đối không thể mặc trang phục Hắc Ưng vệ. Quách gia bắt đầu âm trầm, Trương Lãng lúc này mới hiểu, Ý của Phụng Hiếu là 3.000 Hắc Ưng vệ không chỉ được thay đổi quân trang của quân Giang Đông mà còn phải mang cờ hiệu Triệu Tử Long. Đúng là như thế, chúa công anh minh. Ha ha, đây là kế sách của Phụng Hiếu, ta chỉ suy đoán mà thôi. Trương Lãng cười trả lời. Hoàng cái đầu óc chậm chạp được Trương Lãng nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ. Màn đêm buông xuống, Triệu Vân đang chờ lệnh của Trương Lãng. Bẩm báo tướng quân, chúa công có lệnh tối nay nghe thấy tiếng hò hét tại trại của Vô Cấm, tướng quân hãy hòa tốc mà nhổ trại. Thám thính nói xong đưa một phong thư, chúa công có đưa một phong thư, Triệu tướng quân mau nhận lấy. Triệu Vân sau khi tiếp nhân thư liền mở ra đọc, trong đó Trương Lãng viết. Tử Long, nay ta bị khốn ở Hoài huyện, tình thế cấp bách, ngươi lại bị Vô Cấm phát giác, chỉ có thể tương kế tựu kế, ta đã mệnh cho 3.000 binh sĩ tối nay đánh lén doanh trại của Vô Cấm, mang cờ hiệu chữ Triệu nhập vào quân của ngươi, dẫn dắt Vô Cấm rời đi, ngươi không cần kinh ngạc, mục đích chính là. Việc này tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Triệu Vân xem xong liền hủy thư đi rồi hạ lệnh toàn quân tập hợp. Đúng như Quách Gia sở liệu, Tư Mã Ý sau mấy canh giờ đã nhận được tin liền triệu tập chúng đại tướng thương nghị. Tư Mã Ý ở trong trướng đôi mắt quét qua mọi người. Vô Cấm tướng quân ở hậu phương phát hiện ra viện quân của Triệu Vân, đại quân của Triệu Vân tự mình đi lên trợ giúp, điều này CSO thấy điều gì? Nguyên soái có ý Trương Lãng còn ở trong Hoài huyện, Tư Mã Ý đi, gocchuyenaudio.com, tới đi lui vài vòng rồi nói. Đây là điều khẳng định, chỉ là đại quân của Triệu Vân hoàn toàn có thể tránh đi dây dưa của Vô Cấm mà tiến lên trước, tại sao lại cùng Vô Cấm khai chiến? Lúc này mọi người ở trong lều đều hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Bỗng nhiên Tư Mã Y nhíu mày, hẳn là đại quân của Triệu Vân không phải tới Hoài huyện mà đi trợ giúp chiến trường Tân Dã. Tư Mã Y vẫn suy đoán mà thầm nghĩ, nói như vậy Trương Lãng hoàn toàn không ở Hoài huyện, mục tiêu của Triệu Vân là chiến trường Tân Dã, khó trách Vô Cấm nói đại quân của Triệu Vân vừa đánh vừa lui không hề ham chiến. Cuối cùng Tư Mã Y vẫn lựa chọn quyết định rằng Trương Lãng đã trốn đi, hắn liền quát to. Người đâu, lập tức truyền tất cả tướng quân vào đây nghị sự với ta. Chưa đầy một khắc trong lều đã đầy người, Tư Mã Ý quản trị nghiêm minh, tuy hiện tại là rạng sáng nhưng không có ai dám lộ vẻ lười biếng. Ta có một tin tức không vui muốn nói cho các ngươi biết, viện quân của Triệu Vân đã tới trợ giúp, theo Vô Cấm báo lại, binh mã của Triệu Vân vừa đánh vừa lui về triều đình, giờ phút này chỉ sợ ở Tân Dã đang chờ Triệu Vân tới. Cách chương.